Chương 921, giá trị quá trăm triệu. Hạ Nhược Phi cũng không có chờ đợi rất lâu, Mã Chí Minh gần như lập tức trở lại hắn tin nhắn. Hạ tiên sinh, đây là cực phẩm hắc phỉ thúy A, câu nói này phía sau còn theo vẻ mặt kinh ngạc bao, hơn nữa dùng liền nhau ba cái. Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng chưa từng hoài nghi khối ngọc này giá trị. Chí ít cho tới bây giờ, linh đồ bức họa phản ứng còn chưa từng có sai lầm, cho nên nhìn thấy Mã Chí Minh trả lời, hắn tuy rằng trong lòng cũng là hết sức cao hứng, nhưng con ở không đến mư cờ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Chưa kịp Hạ Nhược Phi trả lời, Mã Chí Minh bên kia lại thật nhanh pha tờ ra một cái tin tức đi qua. Hạ tiên sinh, hình ảnh nhìn ra không phải hết sức rõ ràng, ngươi là muốn mua khối phỉ thúy này sao? Ta kiến nghị vẫn là thận trọng để, này loại phẩm cấp hắc phỉ thúy là phi thường hiếm thấy, coi như ta hành nghề nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh điểm, cho Mã Chí Minh trả lời một câu, Mã tiên sinh, thật giả là không? Có nghi vấn, bởi vì này khối ngọc là ta tự tay từ nguyên thạch bên trong giải được, hơn nữa còn là một khối hố cũ hàng thô. Hạ Nhược Phi này tin nhắn gửi tới phía sau, Mã Chí Minh bên kia đầu tiên là yên lặng một hồi, ngay sau đó hắn trực tiếp liền từ bỏ tin nhắn câu thông, đem điện thoại đánh vào. Hạ Nhược Phi tiếp nghe tới, mỉm cười nói, Mã tiên sinh. Mã Chí Minh âm thanh hết sức kích động, nói, Hạ tiên sinh, nói như vậy khối này cực phẩm hắc phỉ thúy hết thể người là bản thân ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, có thể nói như thế Hạ tiên sinh, không biết ngươi là có hay không có ý định bán ra khối phỉ thúy này. Mã Chí Minh kích động hỏi, chúng ta Hàng Phong Châu báo đồng ý ra giá cao thu mua, cụ thể ra ca cần muốn gặp được thực vật sau đó mới làm ra ước định, nhưng ta có thể bảo đảm giá thu mua sẽ không thấp hơn 100 triệu. Mã Chí Minh căn bản không có hoài nghi khối phỉ thúy này là thật hay giả. Bởi vì hắn đối với Hạ Nhược Phi là tuyệt đối tín nhiệm, nếu Hạ Nhược Phi nói rồi khối phỉ thúy này là tự tay từ nguyên thạch bên trong giải được, vậy thì tuyệt đối sẽ không giả bộ. Hạ Nhược Phi nhất định có chuẩn bị tâm lý, hắn biết khối phỉ thúy này khả năng giá trị không thấp, nhưng là chân chính nghe được Mã Chí Minh chính mồm hứa hẹn giá thu mua chí ít quá trăm triệu thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng nhảy loạn một cái. Nói không động tâm là giả. Mặc dù Hạ Nhược Phi hiện tại đã coi như là có chút gia tài, nhưng cũng tuyệt đối không tới 100 triệu đều không coi vào đâu trình độ. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là rất nhanh liền chống đỡ chế trụ mê hoặc, hắn mang theo vẻ ấy này nói, thật không tiện A Mã tiên sinh, khối phỉ thúy này ta khả năng có tác dụng, tạm thời không có bán ra dự định. Mã Chí Minh phi thường tiếc nuối nói, như vậy A cái kia thật là quá đáng tiếc, giống loại này cực kỳ hiếm hoi phỉ thúy. Mặc dù là đặt ở chúng ta Hàng Phong Châu đáo, cũng có thể cho rằng trấn điếm chi bảo. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Mã tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo một hồi, như vậy màu đen phỉ thúy, nếu như điêu khắc vì là thành phẩm lời, giống như làm thành loại hình gì tô tờ hơn? Mã Chí Minh không chút nghĩ ngợi nói, màu đen phỉ thúy đại biểu hắc ám, đồng thời cũng đại biểu chính khí, vì lẽ đó giống như đều là chế tắc thành trung quỷ, bao công, quan công chờ hình tượng quái sức, hoặc là chế tạo thành châu liên. Vòng tay chờ chút, có thể trừ tà tránh thai, tầm thường yêu tà không thể tới gần người. Trên thực tế, cảng đảo khu vực giữ tương đối hoàn hảo phong thủy huyền học, văn hóa, đặc biệt là xã hội thượng tầng nhân sĩ, tin điều này người nhiều vô cùng, vì lẽ đó hắc phỉ thúy chế phẩm ở cảng đảo khu vực cũng là được hoan nghênh nhất. Hạ Nhược Phi khối này hắc phỉ thúy bất kể là từ tính chất, sạch độ, độ cứng, nước hạng nhất phương diện đều có thể nói cực phẩm, nếu như chế ra thành phẩm đến, không thể nghi ngờ phải nhận được vô số người ưu ái vây đỡ, bởi vậy Mã Chí Minh mới khẩn cấp muốn thu mua khối này hắc phỉ thúy. Thì ra là như vậy, thực sự là thụ giáo. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Mã Chí Minh hỏi, Hạ tiên sinh là muốn đem khối phỉ thúy này chế tắc thành thành phẩm sao? Nếu là như vậy, công ty chúng ta dưới cờ hãng chế biến có mấy người sư phụ ra chạm chỗ rất tốt, có cần hay không đặt ở chúng ta bên này gia công? Chúng ta không thu một phân tiền gia công phí. Chỉ cần thành phẩm chế tác được phía sau, nếu có dư thừa một hai kiện, Hạ tiên sinh ngươi dựa theo giá thị trường bán cho công ty chúng ta là tốt rồi. Hạ Nhược Phi gặp Mã Chí Minh nhiệt tình như vậy, đều có chút ngượng ngùng từ chối hắn. Bất quá hắn hiển nhiên là sẽ không mượn tay người khác, luận chạm chỗ khả năng có rất nhiều người đều mạnh hơn hắn, nhưng chân chính chế tác thành phẩm lời, Hạ Nhược Phi nhưng rất tin tưởng, coi như là Hàng Phong Châu đáo sư phụ già, cũng nhất định không so sánh được quá của mình. Bởi vì hắn có thể điêu khắc ra đường sư phó vô pháp phơi bảy cái kia loại thần vận, Ngoài ra còn có mấu chốt nhất một chút, hắn có thể ở đây chút phỉ thúy chế phẩm bên trong khắc họa các loại trận văn, dùng cho chúng nó không còn là đơn thuần trang sức, mà là cụ nhất định có công năng tính. Đa tạ Mã tiên sinh có hảo ý, nếu như có cần ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hạ Nhược Phi nói. Mã Chí Minh vừa nghe liền biết Hạ Nhược Phi kỳ thực đã huyền chuyển cự tuyệt, hắn không khỏi ngầm thở dài một hơi. Thời gian này Hạ Nhược Phi còn nói, mặc kệ khối phỉ thúy này ở nơi nào gia công, nếu như đến thời điểm có còn thừa lại thành phẩm, ta sẽ để một cái cân nhắc khác hàng phong châu đáo. Mã Chí Minh nhất thời có một loại hy vọng cảm giác, hắn đại hỉ nói, quá tốt một cảm tạ Hạ tiên sinh không cần khách khí, làm ăn mà với ai đều là làm, hợp tác với các ngươi ta còn càng yên tâm không phải sao. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Đúng vậy Mã Chí Minh nói, tiếp theo lại hỏi, Hạ tiên sinh, thật sự không cần muốn sư phó của chúng ta ra tay sao? Chúng ta hàng phong châu đáo sư phụ già, tay nghề so với nội địa một ít danh gia đều mạnh hơn không ít đây. Mã Chí Minh cho rằng Hạ Nhược Phi không biết hàng phong châu đáo ngọc thạch điêu khắc sư phó tình huống, vì lẽ đó lại không nhịn được chính mình an bén một hồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, tạm thời không cần đâu, nếu như có cần, ta sẽ liên lạc lại ngươi đi được rồi. Mã Chí Minh nói, nếu có thể. Ta hy vọng Hạ tiên sinh có thể lưu cho ta một giờ quỳ ngọc điêu không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái nói. Cùng Mã Chí Minh nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi lại lắc mình tiến nhập linh đồ không gian. Hắn đứng ở nguyên sơ cảnh, vọng lên trước mắt khối này đầu lâu lớn nhỏ hắc phỉ thúy, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Mua lại nguyên thạch mới bỏ ra hơn 3 triệu, nhưng mà khai xuất giá trị quá 100 triệu hy hữu phỉ thúy, ngắn ngủi này 2 ngày thời gian. Liền tăng tỷ giá đồng bạc hơn 30 lần A quả thực so với buôn bán độc lợi nhuận đều cao A nhưng mà này còn là chất ngọc giá trị. Nếu như Hạ Nhược Phi đem khối ngọc liêu này ra công thành phỉ thúy thành phẩm, phỏng chừng giá trị còn sẽ lên cao không ít. Đặc biệt là đến thời điểm lại khắc họa một ít trận văn đi tới, sau đó chỉ cần hơi hơi phơi bày một ít phỉ thúy chế phẩm nội bộ trận pháp công năng, e sợ cái kia chút dòng roi ước vạn bọn phú hào mỗi một người đều sẽ đổ xô tới. Giá trị lại lật vài lần đều là tuyệt đối có khả năng. Bất quá tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với của mình chạm trổ vô cùng tin tưởng, thế nhưng hắn cũng biết chuyện này vẫn chưa thể nóng vội. Đầu tiên hắn trước phải lục soát góp vốn đoán, nhất định phải điêu khắc nhân vật tạo hình, nhỏ bé, sau đó hắn còn phải căn cứ những này đến đối với khối phỉ thúy này tiến hành hợp lý quy hoạch. Bước đi này cực kỳ trọng yếu. Nay cực phẩm hắc phỉ thúy cực kỳ quý giá. Hoạch định tốt nhất phương án chính là muốn tờ N có thể lợi dụng mỗi một điểm ngọc thịt, trên lý thuyết tốt nhất là không lưu một chút đầu thừa đôi thẹo. Đương nhiên này là không thể nào làm được. Nhưng quy hoạch hết khả năng hoàn mỹ, có thế là có thể làm thêm một cái vòng tay, hoặc là làm thêm một hai mặt dây chuyền, này cũng đều là giá trị liên thành bảo bối A vì lẽ đó. Hạ Nhược Phi trước tiên đem này hắc phỉ thúy thu ở linh đồ không gian bên trong, sau đó về tới ngoại giới. Thời gian đã tiếp cận trạng vào tối, hắn chuẩn bị ăn xong cơm tối phía sau, trở lại cố gắng quy hoạch một phen. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu, từ linh đồ trong không gian lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là không gian cá sống, rau dưa các loại, sau đó lại lấy ra một bình tinh giả bộ túy bát tiên. Cũng chính là gia nhập quá chút ít linh tâm hoa cánh hoa cái kia loại. Hạ Nhược Phi mặc vào tạp dề, bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn đứng lên. Hắn đã có đoạn tháng ngày không có chính mình xuống bếp, ti nhờ cơ làm bữa cơm cảm giác còn thật có ý tứ. Trong chốc lát, tan việc Diệp Lăng Vân liền đi tới biệt thự, cùng hắn cùng nhau còn có Bàng Hạo. Cái tên này nghe Diệp Lăng Vân nói Hạ Nhược Phi ở nhà bên trong tự mình xuống bếp, không nói hai lời liền đến đây quỷ cơm. Hai người gặp Hạ Nhược Phi đã đang bận việc, cũng liền bận đến trong phòng bếp hỗ trợ. Rất nhanh sẽ lấy bốn món ăn một món canh đi ra, món ăn chính là một đạo xôi sùng sục cá. Mặt khác cá đầu chuyên môn rút ra làm thành canh đậu hủ, trong tủ lạnh còn có một chút món kho, Hạ Nhược Phi cũng lấy ra đun nóng một hồi, một trận bữa tối liền làm xong. Nấu cơm thời gian quá lâu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn hạ một chu tờ sủi cảo. Hắn nguyên bản không có kế hoạch Bàng Hạo cũng tới được, vì lẽ đó ở hai người ân cần món ăn hào bưng lên bàn thời điểm, hắn lại đi tới một chuyến trên lầu, từ không gian bên trong nhiều hơn nữa cầm một bình túy bát tiên đi ra. Nắp bình một mở ra, nồng nặc hương tiểu liền tràn ngập ở biệt thự trong phòng ăn. Bàng Hạo không nhịn được cùng ngục một tiếng nuốt nước miếng một cái, lúc này quyết định tối nay ở công ty ký túc xá, không lái xe về nhà. Bởi vì này dạng là có thể thả mở uống. Diệp Lăng Vân nhanh nhẫu cầm bình rượu lên cho ba người cái chén đều rót thêm rượu. Hạ Nhược Phi bưng chén lên, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Bàng Hạo nói, tên béo, tiểu tử ngươi không dạy nói a đi qua quyện cơm đều không gọi thượng bình tử. Đồng thời Bàng Hạo cười hì hì nói, quan bình với bọn hắn quản lý đi nội thành chạy nghiệp vụ, không phải vậy ta nhất định sẽ kêu lên hắn a chạy nghiệp vụ. Hạ Nhược Phi không hiểu nói, hắn không phải ở điện thương bộ ngành sao đến nội thành chạy nghiệp vụ gì là như vậy, gần nhất Tam Sơn mới ra hiện một cái tuyến trên siêu. Thị. Bàng Hạo nói, chủ yếu là kinh doanh bản địa nghiệp vụ, bọn họ chỉ có cất vào kho, cũng không có thực thể cửa hàng, internet hạ đơn phi thường thuận tiện, hơn nữa bọn họ hứa hẹn nửa giờ đưa tới, hơn nữa thỉnh thoảng có một ít ưu đãi, vì lẽ đó người sử dụng số lượng tăng trưởng rất nhanh, một ít đại gia bác gái đều học được dùng bọn họ app. Nói đến đây, Bàng Hạo hơi hơi dừng một chút, không nhịn được uống một hớp rượu, sau đó mới nói tiếp nói, nhà này tuyến trên siêu thị đối với chúng ta đảo Nguyên rau dưa rất có hứng thú, hy vọng có thể hợp tác với chúng ta. Nay mặc dù là một nhà bản địa siêu thị, nhưng trên bản chất vẫn là điện thương mà vì lẽ đó liền do điện thương bộ theo vào. Bàng tử là chủ động xin đi dễ dặc, muốn đi theo đám bọn hắn quản lý đi học tập một chút há. Thì ra là vậy á, Hạ Nhược Phi nói. Hắn đối với mấy cái này cụ thể nghiệp vụ cũng không phải là quá quan tâm. Bây giờ công ty đã có kích thước nhất định, nếu như mọi việc đều phải hắn tự mình hỏi đến. Vậy hắn cho dù có phân thân thuật đều không giúp được. Phía dưới các bộ môn đều ở mở rộng, nhân viên càng ngày càng nhiều, những này chuyện cụ thể tự nhiên là có người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, Bàng tử ở công ty làm được thế nào có thể hay không nhận loa nước á? Bàng Hạo nói, ngươi cả nghĩ qua rồi, tuy rằng Bàng tử luôn mãi biểu thị thấp hơn điều động một chút, hắn cùng quan hệ của chúng ta trong công ty cũng không có mấy người biết, nhưng Bàng tử vốn là làm tiêu thụ ra người. Tình thương cũng cao vô cùng, vừa tới mới 2-3 ngày liền cùng các đồng nghiệp sống đến mức rất quen, ta nhìn hắn trời sinh chính là làm chuyến đi này. Đoán Hạ Nhược Phi nghe xong cũng hết sức vui mừng, nói, vậy thì tốt, ta còn sợ hắn không thích hứng đây, thích hứng vẫn là cần thời gian. Bàng Hạo nói, bất quá Bàng tử nhất định có thể được ta, ngược lại tờ hờ tờ ra lo lắng hắn tâm lý sẽ coi chênh lệch, dù sao sẽ không. Hạ Nhược Phi nói, Bàng tử không phải là người như thế, hắn sẽ chủ động yêu cầu đến một đường đi làm cơ sở công tác, liền nói rõ hắn đối với chính mình có lòng tin, đồng thời cũng hy vọng dựa vào bản thân bản lĩnh đạt được thành công. Hạ Nhược Phi biết Bàng Hạo lo lắng, lúc trước ba người bọn hắn quan hệ thân như huynh đệ, bây giờ Hạ Nhược Phi là công ty ông chủ lớn, Bàng Hạo cũng là công ty cao quản, chỉ có Quan Bình vẫn là một người bình thường công nhân. Nhưng Bàng Hạo là nông trường sáng tạo thời kỳ liền theo Hạ Nhược Phi cùng nhau làm, là công ty đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp nguyên lão. Hơn nữa bây giờ công ty nhân sự chế độ cải cách đang ở triển khai, nhân viên phân cấp chế cũng đã bắt đầu thi hành, Hạ Nhược Phi không thể vì Quan Bình mở ra miệng tử phá hư quý củ. Chỉ mong đi, Bàng Hạo nói, ta chính là vì là Bàng tử cảm giác không đáng, lúc trước khuyên hắn đi qua. Hắn nhất định phải sống ở đó cho dám trong công ty mặt mò y người đều có chi kha cờ nhau mà. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, thế sự khó liệu, ai cũng không phải báo trước tương lai thần tiên, một cái quyết định có chính xác không, cuối cùng chỉ có thời gian có thể kiểm nghiệm được rồi. Được rồi, không nói cái này, Hạ Nhược Phi nói, đến chúng ta uống rượu. Bàng Hạo cùng Diệp Lăng Vân cũng liền bận bịu nâng chén, huynh đệ ba cái đụng một cái chén, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Linh đồ không gian sản xuất nguyên liệu nấu ăn mọi thứ đều là tinh phẩm, hơn nữa Hạ Nhược Phi chủ nghệ cũng coi như không tệ, Bàng Hạo cái này kẻ tham ăn căn bản là không có cách thấp hơn thức ăn ngon mê hoặc, rất nhanh sẽ cơ chiếc đũa ăn ngon nghiến. Diệp Lăng Vân rỗi ra đũa tần suất cũng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, ăn được là tân hữu vị. Ba người vui vẻ hòa thuận địa ăn một bữa tối, hai cân túy bát tiên rượu đế bị ba người bọn họ phân, uống một giọt không dư thừa. Ba người đồng thời thu thập xong bát đũa phía sau, lại ở trong phòng khách ngồi pha trà tán gẫu, tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, Bàng Hạo cùng Diệp Lăng Vân mới đứng dậy cáo từ trở lại. Hạ Nhược Phi mang theo một tia cảm giác say, về tới lầu 2 phòng ngủ, chuẩn bị trước tiên định ra mấy cái cần điều khắc nhân vật tạo hình nhỏ bé. Hắn nhớ mang máng chữ nhân ngọc phù lựa nờ dê lớn truyền thừa tin tức bên trong, tựa hồ có một quyển quan tường đồ, còn có hay không hắn cần tạo hình cũng không biết. Liên Hạ Nhược Phi trước tiên ở đầu góc bên trong tìm tơ y cái kia sách quan tường đồ, thật nhanh qua một lần, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Này sách quan tưởng đồ bên trong chẳng những có Phật Đà, Quan Thế Âm chờ hình tượng, chung quỷ cùng Quan Công đồng dạng cũng ở tại bên trong. Bất quá bao công hình tượng nhưng là không có tìm được. Bao chừng là Bắc Tống trong lúc người, có thế này linh đồ không gian đã có niên đại, nói không chắc đời trước không gian chủ nhân sinh hoạt niên đại so với Bắc Tống còn phải sớm hơn đây không có bao công hình tượng cũng không kỳ quái. Những thứ này đều là truyền thừa tin tức, vốn là tích trữ ở Hạ Nhược Phi đại trong đầu, vì lẽ đó hắn một khi điều ra, cái kia chung quỷ cùng Quan Công quan tưởng đồ liền như in vào trong đầu giống như, vô cùng rõ ràng. Hạ Nhược Phi tuyển lựa chung quỷ quan tưởng đồ, tập trung tinh thần địa dùng thần niệm đi càng ngộ, nhất thời xảy ra thần kỳ một màn.